Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 146. Đều một cái thôi, lừa dối chính mình đại nữ nhi, bây giờ còn nghĩ đánh tiểu nữ nhi chủ ý. Uchiha Satoshi, thua thiệt ngươi nói ra miệng. Hyuga Hayashi không cách nào bình tĩnh, lại suy nghĩ một chút chính mình tiểu nữ nhi kia sùng bái anh hùng dáng vẻ. Thật đúng là có thể, nếu là hai cô con gái thật đều bị tên khốn này giải quyết. Đây chẳng phải là nói gia tộc Hyuga sau đó liền nghe hắn. Không được, như vậy sự tình tuyệt đối không thể xảy ra. Lắc đầu, hắn kiên định một cái ý nghĩ. Uchiha Satoshi, ta cũng không cùng ngươi đi vòng vo. Tại các ngươi đại hôn trước, nhất định phải bảo đảm Hinata thuần khiết chi thân. Hắn nói nghiêm túc, có thể Satoshi liền buồn bực. Hyuga Hayashi, tuyệt đối chính là cái người bảo thủ. Hyuga gia chủ, những chuyện này tạm lại không nói. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, liên quan tới Hyuga Neji, chuyện hắn ngươi định xử lý như thế nào? Không nghĩ tới Satoshi thoáng cái đem vấn đề chuyển tới cái này chất tử trên người, khiến hắn sững sờ dưới, thần sắc rất là quái dị. Sẽ không là, đối mặt hắn quái dị ánh mắt, Satoshi nói thẳng, Hinata chú định sẽ là ta nữ nhân. Hyuga Neji sự tình, ta cảm thấy cho ngươi cần tốt tốt xử lý một chút. Ta không hy vọng sau đó còn xuất hiện giống vậy vấn đề. Hyuga Neji cùng Uchiha Satoshi, hai người một điểm giống nhau chính là tâm cao khí ngạo. E là cho dù là minh bạch thật tương như thế nào, đối với Hinata thái độ hắn mặc dù sẽ có đổi cái nhìn, nhưng cũng khó nói gặp mặt vẫn là không có cái gì tốt sắc mặt. Chính mình nữ nhân, dựa vào cái gì người khác liền có thể đối với bọn họ bày một tấm mặt thối. Hayahin nói, Neji sự tình, trong này tồn tại rất nhiều trắc trở, ta sẽ hào hào nói cho hắn biết. Ta chỉ hy vọng ngươi sau đó hảo hảo đối đãi Hinata. Đương nhiên, nếu là nàng có thể trở thành tông gia gia chủ, ta đây sẽ càng vui mừng. Đối với người trẻ tuổi trước mắt kia, hắn biết mặc dù là tương đối một mặt, nhưng là bao nhiêu cũng biết hắn một chút thân phận. Gia tộc Uchiha nhị thiếu gia, đồng thời còn là hỏa quốc đại tướng quân. Chỉ là thân phận như vậy, tuyệt đối có thể trở thành hắn rể hiền. Chỉ cần một hỏa quốc đại tướng quân, liền đã không phải là hắn gia tộc Hyuga có thể so bì. Nhẫn giả thế gia mạnh hơn đi nữa, vậy cũng không thể cùng thiên quân vạn mã so sánh a. Satoshi gật đầu nói, đây là tự nhiên, Hinata ta sẽ hảo hảo thương yêu nàng. Không biết Hyuga gia chủ còn có những chuyện khác sao? Hayahin nói, có, ta muốn biết ngươi huấn luyện Hinata cách thức. Mặc dù ngươi nói là châm trích huấn luyện, nhưng ta cũng có thể tham khảo một chút. Đồng thời, đối với hướng phá huyệt đạo sự tình, ta hy vọng ngươi có thể giải thích một chút. Quả nhiên, cuối cùng hắn vẫn chờ không? Nói thẳng ra, Satoshi ngỡ lại, cảm thấy coi như nói ra cũng không có gì. Như vậy huấn luyện cũng không phải nói thích hợp tất cả mọi người. Gia tộc Hyuga bên trong, có thể có mấy người thích ứng cũng không tệ. Vả lại, còn cần chính mình thua trang bị nặng tiến hành phối hợp. Nếu không hiệu quả cũng không phải tốt nhất. Đem Hinata phương thức huấn luyện nói một bên, lập tức lại giải thích một phen liên quan tới hướng phá huyệt đạo sự tình. Những chuyện này nghe Hayashi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hướng phá huyệt đạo, có thể nói đơn giản, cũng có thể nói rất gian hiểm. Đầu tiên đối với huyệt đạo muốn có đầy đủ biết, chakra đi qua cái nào huyệt đạo có thể đạt được cường hãn hơn lực lượng. Dùng cái này đột phá huyệt đạo, giải trừ nhu quyền pháp cấm chế. Thân thể con người huyệt đạo nhiều như vậy cái, như thế nào tốt như vậy lý giải. Hinata, quả nhiên là có rất mạnh mẽ phú. Xem ra thật coi như là biết như thế nào huấn luyện. gia tộc người cũng không nhất định có thể thích ứng. Bất quá, thua trang bị nặng, Hinata thua trang bị nặng ta xem qua, là một đôi bảo vệ cổ tay, có thể trọng lượng lại cao đến 150 kg. Như vậy bảo vệ cổ tay so cái khác thua trang bị nặng mà nói, muốn thuận lợi rất nhiều, cũng sẽ không cho thân thể mang đến quá lớn trở ngại. Ngươi còn có phương thức huấn luyện sự tình moi ra đến, như vậy hiện tại chính là thua trang bị nặng. Hayashi dự định rất khá, chính là Satoshi nói trực tiếp tan biến hắn hy vọng, nói những này thua trang bị nặng đều là đi qua tài liệu đặc biệt chế tạo. Hiện nay những tài liệu này chỉ có thể chế tạo ra mấy đôi bảo vệ cổ tay, đều tại thứ 8 ban thành viên trên người. Kỳ thực những này thua trang bị nặng tại hệ thống đổi, bên trong không gian có rất nhiều, giá tiền cũng phải chăng. Lấy trước mắt hắn điểm tích phân mà nói, đủ trang bị toàn bộ gia tộc Hyuga, thật sự đắt tiền. Nhưng thật ra là trọng lực trang bị, có thể tự bản thân điều chỉnh trọng lực trang bị mới thật sự là cực phẩm. Bất quá thứ 8 ban thành viên hiện nay còn không có có năng lực kia có thể sử dụng những này trọng lực trang bị. Hayashi thở dài một tiếng, xem ra từ trên người hắn lấy được thua trang bị nặng là rất huyền. Cũng đúng, nếu là loại này cực phẩm đồ vật có thể không hạn chế chế tạo ra, chỉ sợ sớm đã bị nhẫn giới toàn bộ vũ trang, nơi nào có khả năng đến bây giờ mới bị phát hiện. Không có từ vật chất trên chiếm được tiện nghi, Hayashi hiển nhiên rất không cam lòng. Hôm nay gọi hắn tới, chính là muốn hào hào chèn ép thoáng cái. Có một cái nghiêm túc sự tình ta nghĩ thương lượng với ngươi thoáng cái. Hayashi khuôn mặt nghiêm túc, Satoshi hiếu kỳ, hỏi. Chuyện gì? Nếu như sau đó Hinata cùng với ngươi có đứa trẻ sau đó, ta muốn cho ngươi cho làm con thừa tự một cái cho gia tộc Hyuga. Ngươi huyết mạch cộng thêm gia tộc Hyuga huyết mạch, ta nghĩ có lẽ có thể đem gia tộc Hyuga dẫn dắt hướng một cái đỉnh phong. Satoshi nghĩ phun, Hyuga Hayashi, ngươi quá lợi hại, cái này liền nghĩ đến xa như vậy sự tình. Buồn bực tốt một hồi, Satoshi nói, ý ngươi là đều một cái cho ngươi. Hayahin nói, không sai, đến lúc đó ta sẽ đem hắn làm tông gia người thừa kế tới bồi dưỡng. Bỗng nhiên, một cái vấn đề mấu chốt tại Satoshi trong đầu chuyển qua. Hỏi, coi hắn là người thừa kế bồi dưỡng. Như vậy Hanabi đây, ngươi không phải đã đem nàng làm người thừa kế bồi dưỡng. Chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ nàng? Có lẽ cái này xem ra là có chút tàn nhẫn. Hayashi gật đầu một cái, nói, không sai, Hanabi mặc dù thiên phú rất tốt, nhưng là ngươi thiên phú càng tốt hơn. Hinata cũng không tệ, hai người các ngươi hài tử, thiên phú tự nhiên sẽ càng thêm tốt hơn. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, luôn luôn nghiêm túc gia tộc Hyuga gia chủ lại sẽ làm ra như vậy sự tình, làm cho người rất kinh ngạc. Còn có những chuyện khác sao? Satoshi cảm giác mình đầu óc hôm nay có chút không đủ dùng, liền vội vàng hỏi, không có, đây là mấu chốt nhất sự tình. Hayahin nói, thở phào một cái, cuối cùng là không có chuyện gì khác. Như vậy, tốt đi. Nếu như sau đó thật có con nít nói, ngươi yêu cầu này ta có thể đáp ứng. Chỉ là đáng tiếc Hanabi, tốt như vậy cô nương liền bị ngươi vứt bỏ. Thật là đáng tiếc, nếu như vậy, ta đây liền vì nàng làm chủ, đem nàng cũng cho làm. Có con nít sau đó, nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Cáo từ, Satori nói xong, trực tiếp sử dụng thuấn bộ rời đi. Không một chút nào cho Hayashi nói chuyện cơ hội. Hyuga Hayashi hoàn toàn sốc xếch. Vốn là còn thật cao hứng, không nghĩ tới chóp nhất như vậy vừa ra. Chẳng lẽ hắn thật muốn đối với chính mình tiểu nữ nhi hạ thủ? Suy nghĩ, có hay không nên đem Hanabi cho giấu kỹ? Nếu không hai cô con gái đều cho hắn thu vào tay, chính mình liền thật nên khóc chết. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.